Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả là Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi tập 15 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Anh ta đỏ mặt tía tai, trừng mắt chỉ về phía Hoàng Ngân, ngón tay run run. Trở về tôi sẽ bảo dì Trương nói lại với mẹ cô là người phụ nữ ra ngoài còn lăng nhăng ong bướm. Hả? Hoàng Ngân hơi khẩn trương. Đây vốn là chuyện hai người, sao lại có thể nói cho mẹ cô chứ? Nhưng Phạm Thái không cho cô cơ hội nói chuyện, anh ta xoay người đi ra khỏi quán cà phê. Hoàng Ngân khẩn trương đến mức muốn đứng dậy đuổi theo. Này, anh dừng lại đã. Việc hôm nay mà bị mẹ cô biết thì Đỗ Hoàng Ngân cô nhất định không thể gánh nổi hậu quả rồi, coi như xong đời. Nhưng Hoàng Ngân vừa mới bước được một bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Đỗ Hoàng Ngân, cô đuổi theo làm gì? Giọng nói kia lạnh lẽo phát ra từ trong hầm băng. Anh mau buông tay tôi ra. Hoàng Ngân gấp gáp đến mức muốn hất tay của anh ra. Tôi phải đi tìm anh ta nói rõ ràng mọi chuyện. Nói rõ ràng chuyện gì? Ánh mắt sáng như đuốc của Cao Dương Thành ngừng lại trên mặt Đỗ Hoàng Ngân, dường như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi. Tôi phải nói cho anh ta biết chuyện vừa rồi chỉ là đùa thôi, bảo anh ta đừng để trong lòng, nhất định là không thể nói cho. Hai chữ mẹ tôi, Hoàng Ngân còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cao Dương Thành trầm giọng cắt ngang. Cô lấy lòng anh ta? Cô thích anh ta sao? Hoàng Ngân không có hơi sức để trả lời vấn đề ngu ngốc này. Cao Dương Thành cũng không chờ cô đáp lại, bình tĩnh dắt Hoàng Ngân đi ra ngoài. Này, anh định kéo tôi đi đâu? Sức của anh thật sự quá lớn, Hoàng Ngân hoàn toàn không thể lay chuyển được. Vũ Phong cũng bó tay rồi, không phải nói hôm nay đi ăn tối sao? Kết quả là anh ta lại bị bỏ rơi một mình. Cao Dương Thành định kéo Hoàng Ngân ra khỏi quán cà phê, không ngờ lại bị nhân viên quán cà phê ngăn lại. Anh ơi, thật xin lỗi, bàn đó còn chưa tính tiền. Cao Dương Thành nhếch môi lên, hờ hững quay đầu nhìn Hoàng Ngân, hoàn toàn không có ý định giúp cô trả tiền. Đỗ Hoàng Ngân hẹn hò với người đàn ông khác, Cao Dương Thành anh phải trả tiền giúp bọn họ sao? Anh tự thấy mình không rộng lượng như vậy. Không những không rộng lượng, hiện giờ trong lòng anh còn có một đám lửa đang cháy, cần nhanh chóng xử lý gấp. Hoàng Ngân vội vàng rút tiền ra thanh toán. Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân tới bãi để xe. Hoàng Ngân bị anh mạnh mẽ kéo đi, cổ tay cũng đỏ lên. Lên xe. Cao Dương Thành nới lỏng tay Hoàng Ngân. Khuôn mặt anh u ám đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Hoàng Ngân nghi ngờ hỏi anh, nhưng cô lại không lên xe. Cô đứng tại chỗ không ngừng xoa bóp cổ tay đau của mình. Cô muốn tôi đưa cô đi đâu? Thân hình cao lớn của Cao Dương Thành đột nhiên ép sát về phía Hoàng Ngân, mạnh mẽ ép cô lên thân xe. Sau đó gương mặt đẹp trai cúi sát xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi trên gương mặt có chút hoảng hốt của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Lên giường của tôi, cô dám không? Khóe miệng anh nhếch lên nở nụ cười khiêu khích. Vừa nghe xong câu này, Hoàng Ngân lập tức đỏ mặt, hô hấp có chút khó khăn, đầu óc hơi choáng váng, đưa tay đẩy vào ngực anh. Cao Dương Thành, anh đừng làm bừa. Nhưng cô vừa đưa tay ra đã bị Cao Dương Thành dùng một tay bắt lại, một tay khác mạnh mẽ giữ lên mặt Hoàng Ngân, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Đỗ Hoàng Ngân, cô tình nguyện đi theo loại đàn ông đó cả đời cũng không bằng lòng ở bên tôi sao? Anh bóp lấy cằm Hoàng Ngân, hơi dùng lực, khóe môi phun ra từng hơi thở lạnh lùng, khiến cho Hoàng Ngân hơi sợ hãi. Dáng vẻ kia giống như thể chỉ cần Đỗ Hoàng Ngân nói sai một câu thì anh sẽ tàn nhẫn bẻ gãy cổ cô vậy. Hoàng Ngân khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cô ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh, đón lấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Tôi đã từng nói muốn làm người tình của anh, nhưng chính anh không đồng ý. Người tình? Người phụ nữ này còn dám nhắc đến chuyện đó với anh sao? Cao Dương Thành nheo mắt, lông mày cũng nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Trong đáy mắt tràn ngập sự lạnh lùng tàn nhẫn. Đỗ Hoàng Ngân, cô muốn làm người tình của Cao Dương Thành tôi như vậy sao? Được, hiện giờ tôi sẽ cho cô cơ hội. Đỗ Hoàng Ngân nguyện ý sống cả đời với tên đàn ông già nua hơn 50 tuổi kia, lại chỉ nguyện ý làm người tình của Cao Dương Thành anh. Được rồi, Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi lắm. Không nghi ngờ gì, cô đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Cao Dương Thành. Lên xe! Anh trầm giọng ra lệnh cho cô, gương mặt lạnh lùng giúp cô mở cửa xe ra. Hoàng Ngân cắn môi, hơi do dự nhìn anh. Sao vậy? Sợ rồi sao? Cao Dương Thành nhíu mày chế giễu. Khóe môi Hoàng Ngân hơi run rẩy, kiềm chế tất cả bối rối trong lòng, ngồi lên xe. Cao Dương Thành cũng lên theo, ngồi xuống ghế lái. Nhưng anh không vội vã lái xe rời đi, chỉ tiện tay lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hút một hơi. Khói thuốc tràn ra khỏi bờ môi mỏng của anh, lượn lờ trong không khí, giống như giúp anh kéo lên một lớp rèm bằng voan mỏng. Đột nhiên tiếng nói hờ hững của anh vang lên. Cởi quần áo ra. Giọng điệu bình tĩnh mà tùy ý, đơn giản như thể đang nói chuyện. Thời tiết hôm nay thật đẹp vậy. Thậm chí ngay cả mí mắt anh cũng không hề nhúc nhích. Hoàng Ngân tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Cô nghiêng đầu, trừng mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Thấy Hoàng Ngân không nhúc nhích, cuối cùng Cao Dương Thành ở bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn cô, nhíu mày lại, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Tôi là người bao nuôi cô, chẳng lẽ mấy việc như cởi quần áo này cũng phải để tôi tự mình động tay vào hay sao? Hoàng Ngân mấp máy môi, sau đó âm thầm hít sâu một hơi. Sắc mặt hơi tái nhợt, cô hỏi anh. Không phải là anh muốn trên xe chứ? Có vấn đề gì sao? Cao Dương Thành nhướng mày lên, vẻ bình tĩnh trên mặt hơi thay đổi. Thật xin lỗi, tôi không làm được. Hoàng Ngân từ chối. Cao Dương Thành nhếch môi, giọng điệu châm chọc. Không làm được thì mau cút xuống xe cho tôi. Hoàng Ngân trừng mắt nhìn anh, cắn chặt môi dưới, nhìn sắc trời càng lúc càng u ám, trong lòng cô không ngừng đấu tranh. Nhưng không đợi cô quyết định, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, sau đó dùng lực một chút, cả người cô đã dễ dàng bị Cao Dương Thành áp chế. Đợi Hoàng Ngân kịp phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm ngồi lên đùi anh rồi. Ngay khi cô còn đang run sợ thì bàn tay mạnh mẽ của Cao Dương Thành đã nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó hơi cúi người xuống. Bờ môi anh nhanh chóng cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của Hoàng Ngân mà không hề báo trước. Bờ môi ấm nóng của anh còn mang theo mùi thuốc lá, không chút kiêng kỵ nào mà đùa bỡn đôi môi của Hoàng Ngân. Động tác hơi thô bạo, dường như đang trút hết lửa giận đã kìm nén thật lâu ở trong lòng. Nhưng hiển nhiên, chỉ hôn như vậy căn bản không đủ thỏa mãn ham muốn của Cao Dương Thành. Mà nụ hôn của anh sâu đến mức như thể muốn nuốt chửng Đỗ Hoàng Ngân vậy. Nụ hôn này vừa sâu vừa nồng nhiệt. Hoàng Ngân bị môi lưỡi của anh đùa bỡn đến mức choáng váng, cả người mềm nhũn, không còn tí sức lực nào. Cô dựa vào lồng ngực anh, mặc cho anh tham lam hút lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng cô. Một nụ hôn đã kết thúc. Hơi thở của hai người đều trở nên gấp gáp, gò má ửng hồng mê người của cô in vào trong đáy mắt Cao Dương Thành. Cô ngượng ngùng nghiêng đầu đi, mấp máy bờ môi sưng đỏ, có chút bối rối không dám nhìn anh. Gương mặt đẹp trai khiến người ta điên đảo của Cao Dương Thành khẽ cúi xuống, giọng nói mê người vang lên. Cảm thấy thế nào? Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gương mặt Đỗ Hoàng Ngân, giống như có một dòng điện chạy qua từng tế bào trên cơ thể cô, nhất thời khiến cô hít thở không thông, suýt thì ngạt thở. Anh hử nhẹ một tiếng, vỗ về Đỗ Hoàng Ngân ở trong ngực. Đừng! Đỗ Hoàng Ngân bị anh ôm vào trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Trên trán bị ướt một phần nhỏ, có sợi tóc dính lên phía trên, khiến dáng vẻ xinh đẹp của cô giờ phút này càng thêm mê người. Hương vị quyến rũ tràn ngập trong không gian hẹp càng nồng đậm, càng mãnh liệt hơn. Học để phục vụ nó thật tốt. Giọng Cao Dương Thành khàn khàn, đầy mê hoặc, vùi trong lòng Hoàng Ngân. Sự mời gọi khiến đầu óc Hoàng Ngân sụp sôi, gò má ửng hồng dần lan tràn trong đáy đôi mắt. Hai tay cô chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh, bất lực lắc đầu. Tôi không biết. Không biết thì học. Cao Dương Thành nở nụ cười hiếm hoi. Hơn nữa, sự kiên nhẫn vô cùng tốt. Bàn tay ướt át nắm lấy đôi tay nhỏ đặt trước ngực mình của Hoàng Ngân, để cô men theo đường cơ bắp tự do trượt xuống phần bụng rắn giỏi. Trái tim của Hoàng Ngân chợt nảy mạnh. Hơi thở dồn dập, đôi mắt trong veo co rút, khuôn miệng nhỏ của cô không kìm nén được thốt lên. Sắc mặt lập tức đỏ rực như lửa. Cô sợ đến mức vung tay định trốn. Bàn tay to mạnh mẽ ấn lại khiến cô không thể thoát được. Anh... Hoàng Ngân sợ hãi. Đôi mắt của cô như ẩn một lớp sương mờ. Cô cắn môi, sợ hãi vô tội nhìn anh. Nói thật, đối mặt với sự gần gũi của anh, trong lòng Hoàng Ngân thực sự rất sợ. Bàn tay nhỏ bé hoảng loạn níu chặt áo sơ mi của anh, mà tay kia thì run lập cập. Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, toàn thân Cao Dương Thành cứng lại, ngay cả hơi thở cũng tựa như ngừng lại một giây. Mày kiếm nhíu chặt, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng tuôn ra theo thái dương. Anh không nhịn được, khẽ hừ một tiếng thỏa mãn. Không thể không thừa nhận, 4 năm trời không hề có phụ nữ chạm vào. Đột nhiên được như vậy, anh gần như sắp không chịu nổi. Mà tay của Hoàng Ngân bị anh nắm thật chặt, không mảy may động đậy. Lại có thể cảm nhận được chút ướt át vì hưng phấn tràn ra trong tay cô. Mặt của Hoàng Ngân đỏ tới mang tai. Anh, tôi... Cảm giác dính dính trong lòng bàn tay khiến cô xấu hổ vô cùng. Nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, lời nói không mạch lạc. Cổ họng của Cao Dương Thành khẽ động. Tiếng nói hơi nghẹn, mê hoặc Hoàng Ngân. Nhúc nhích nào. Tôi không muốn, không biết. Hoàng Ngân lo sợ đến mức sắp khóc. Nước mắt trong suốt vương trên lông mi dài, yếu đuối bất lực. Cô hoảng sợ lắc đầu. Không muốn, không muốn. Cô muốn rút tay về, nhưng vô số lần cố gắng đều thất bại. Tay của Cao Dương Thành nắm lấy cằm của cô, đôi mắt sâu thẳm nóng rực nhìn khuôn mặt nhỏ ấm ức của cô. Ngay cả tố chất cơ bản để làm một người tình cũng không có, làm sao hầu hạ ông chủ của cô? Nghe thấy lời nói này, Hoàng Ngân cũng sợ anh sẽ đổi ý. Khẽ hít một hơi, che giấu sự ngượng ngùng trong đôi mắt, lấy hết can đảm thử một lần. Hơn nữa, tuyệt đối chỉ là một chút mà thôi. Nhưng cứ từng chút như vậy, Hoàng Ngân cảm nhận rất rõ lông mày anh nhíu chặt, khóe mắt giãn ra, nhuốm lớp sương mờ. Trong hơi thở còn có sự rên rỉ hưng phấn. Trong lòng bàn tay ngày càng ẩm ướt. Yêu tinh nhỏ. Những từ ngữ mập mờ thốt ra từ khóe môi, lộ vẻ sung sướng không chút che giấu. Bàn tay của anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ dạy cho kẻ vụng về như cô. Xong chưa? Tay của Hoàng Ngân hơi mệt. Chưa. Tiếng nói khàn khàn đáp lại Hoàng Ngân. Dường như ngày càng khó chịu, làm sao bây giờ? Lúc anh nói câu này, khuôn mặt rất ấm ức. Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa giận. Xấu hổ và giận đến mức dùng tay kia đánh anh. Biểu cảm và hành động của Hoàng Ngân đối với anh mà nói chính là sự mê hoặc chí mạng. Đôi mắt u mê của anh trầm xuống, đôi mắt đen càng sâu thẳm. Bỗng nhiên anh hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú vùi vào khuôn ngực mềm mại ngọt ngào của Hoàng Ngân không chút báo trước. Hoàng Ngân kinh ngạc. Giữa lúc cô đang đắm chìm trong khoái cảm anh mang đến cho mình, mắt cô khẽ liếc. Đột nhiên nhìn thấy Phạm Thái. Lúc này anh ta đang đứng ngoài xe của bọn họ, đưa lưng về phía bọn họ, cái đầu gắn tóc giả ráo rác nhìn quanh, tựa như đang tìm gì đó. Hình như đang tìm xe của mình. Trong chớp mắt, Hoàng Ngân sợ đến mức trắng bệch. Cơ thể đỏ ửng của cô bắt đầu không yên phận, dãy giụa trong lòng Cao Dương Thành. Có người, đừng như vậy, Cao Dương Thành. Đừng náo loạn. So với sự hoang mang của Hoàng Ngân, người đàn ông vùi trong ngực cô có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô cầu xin anh buông tha. Đừng làm ở đây được không? Người bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Cô xấu hổ vươn bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của Cao Dương Thành. Phạm Thái ở bên ngoài, tôi không muốn bị anh ta thấy. Vừa nghe hai chữ này, Cao Dương Thành sững người, bỗng dưng ngẩng lên khỏi ngực của cô. Khuôn mặt đẹp trai lạnh như khối băng. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, nghiêng đầu thản nhiên nhìn về phía bóng lưng khiến anh căm ghét. Anh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, khẩu vị của cô nặng đến mức tôi thấy buồn nôn. Nghe thấy lời này, Hoàng Ngân sửng sốt, sau đó ấm ức chu môi. Một nắm đấm xấu hổ giận dữ đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh nói bậy bạ gì thế? Anh ta là đối tượng xem mắt mẹ tôi nhờ người tìm cho tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Anh không nghe thấy lúc anh ta đi ra đã nói gì sao? Anh ta nói rằng phải nói với mẹ của tôi. Nếu anh ta thấy chuyện trên xe của chúng ta, anh ta sẽ... Hoàng Ngân chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị Cao Dương Thành ngang ngược chặn lại. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến người đàn ông khác trong miệng cô. Cho nên, câm miệng. Giọng nói ngang ngược phát ra từ hai đôi môi sau nhau. Phút chốc, Hoàng Ngân cảm thấy mắt tối sầm lại. Rèm cửa sổ xe cũng đồng thời rơi xuống, hoàn toàn ngăn cách hai người đang mờ ám với thế giới bên ngoài xe. Hoàng Ngân không ngờ người này lại thực sự làm vậy. Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt khi rèm cửa rơi xuống. Hoàng Ngân được anh hôn đến mức tình mê ý loạn, tất cả lý trí đều đã sụp đổ cùng với nụ hôn ấy. Và nụ hôn ấy lại kết thúc, mà anh có vẻ vẫn chưa đã. Tiếp theo, anh hơi cúi người, không đợi Hoàng Ngân kịp phản ứng, đôi môi của anh lại tấn công vào ngực cô. Mãi đến khi anh đè cô ra chính giữa tay lái. Hoàng Ngân bị anh đè, cơ thể ngửa ra sau, bất lực nằm lên tay lái. Hương thơm tràn vào phổi anh khiến anh mê mẩn đôi mắt, mê mẩn cả tâm hồn. Anh thấy anh sắp bị điên rồi, phải điên cuồng một trận với người phụ nữ này. Dương Thành! Hoàng Ngân e lệ gọi tên anh, xin anh khoan dung. Đừng như vậy. Đáy mắt cô nhuốm lớp sương mù dày đặc. Cô xấu hổ khi bản thân lộ liễu xuất hiện trước mặt anh. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy một luồng điện nóng bỏng bùng lên từ bụng dưới, lan ra mỗi tấc da thịt trên người cô. Nóng, nóng đến chết người. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống trán làm ướt sợi tóc của cô. Trong nháy mắt, trong xe tràn ngập hơi thở ham muốn. Dương Thành, đừng. Quá nhanh, cô có chút không chịu nổi. Đừng cái gì? Giọng Cao Dương Thành khàn khàn hỏi cô. Không thích tôi chơi cô như vậy sao? Anh hỏi một cách xấu xa, thậm chí còn tệ hại hơn. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Đừng. Cơ thể vì ngượng ngùng mà mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng mềm nhũn dưới ngón tay anh, rõ ràng muốn cự tuyệt, lại không có chút lực ngăn cản động tác của anh. Cô không biết rốt cục thực sự mình không thể dùng lực, hay là vốn dĩ không muốn dùng lực. Cao Dương Thành thích cô như vậy, dáng vóc mảnh mai nhỏ bé như chú dê nhỏ đợi làm thịt. Anh xấu xa nâng cằm của Hoàng Ngân để cô nhìn vào mắt anh, để khoái cảm trong mắt cô hiện ra trong mắt anh không chút che giấu. Cô không thích tôi đối xử với cô như vậy sao? Anh hỏi cô một cách mờ ám. Không, không thích. Hoàng Ngân đỏ mặt, tỏ ra bản lĩnh. Cao Dương Thành cười khẽ, giễu cợt cô. Còn tỏ ra bản lĩnh, rõ ràng cô rất thích. Không hề. Hoàng Ngân ngượng ngùng phủ nhận. Ồ, vậy sao? Cao Dương Thành nói rồi càng tệ hại hơn, bàn tay xấu xa lại sờ mó. Hoàng Ngân kêu lên một tiếng sợ hãi, khóe mắt co rút, lông mi chớp nhẹ vương đầy nước, trông rất đáng thương. Cô thực sự sắp khóc. thực sự không thích tôi đối xử với cô như vậy sao? Giọng nói khàn khàn của Cao Dương Thành vang lên bên tai Hoàng Ngân. Anh vẫn không cam lòng hỏi cô. Nhưng phía dưới người cô đã cho tôi đáp án chân thực. Lưu manh! Hoàng Ngân đỏ mặt mắng anh, lại đột nhiên bị anh ôm lấy, đặt ngồi lên tay lái. Anh muốn làm gì? Cô mắt đỏ, xấu hổ nhìn anh chằm chằm. Mau thả tôi xuống, sắp làm bẩn xe rồi. Không thả. Ừ, Dương Thành, anh làm gì vậy? Cô thực sự sắp không chịu nổi. Dương Thành, tôi không chịu nổi. Hoàng Ngân đỏ mắt, nức nở cầu xin anh buông tha. 10 ngón tay trắng bệch bấu lấy vai anh, kích động nắm chặt. Hoàng Ngân thét chói tai, cuối cùng không chịu được, òa khóc. 10 ngón tay trắng bệch của cô bấu chặt vào vai của Cao Dương Thành. Thậm chí móng tay còn bấm sâu vào cơ bắp rắn rỏi của anh mà Hoàng Ngân lại không hề hay biết. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này đều là sự sung sướng và thỏa mãn, càng nhiều hơn là sự mong chờ. Cô thua thiệt, bị anh làm cho lên đỉnh. Hoàng Ngân mắc cỡ trốn vào trong ngực anh, khóc hu hu. Cảm giác lúc nãy thực sự quá thoải mái, khiến cô không kiềm chế được muốn kêu, muốn chảy nước mắt. Cho dù rất nhục nhã, lại không thể không thừa nhận, cô rất thích như vậy. Thực ra, so với sự không thích ứng của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành anh cũng không khá hơn chút nào. Trên thái dương đã sớm toát đầy mồ hôi. Không ngờ rằng cảm giác tiến vào cơ thể cô sau 4 năm lại càng chết người hơn cả lần đầu tiên. Nghe lời đi. Giọng của Cao Dương Thành khàn đến mức có chút không thực. Nhưng tôi thực sự rất khó chịu. Đôi mắt Hoàng Ngân ửng đỏ, khuôn mặt ấm ức. Cao Dương Thành cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp điên vì khoái cảm đã lâu rồi mới gặp lại. Tôi sẽ cố gắng dịu dàng hơn một chút. Đã đến mức này rồi, nếu để anh ra ngoài, hiển nhiên là không thể nào. Bỗng nhiên, reng, reng, reng. Chuông điện thoại dồn dập vang lên trong túi sách Hoàng Ngân. Điện thoại của tôi. Hoàng Ngân vươn tay tới chỗ ghế lái phụ muốn lục túi sách của mình. Bây giờ không phải là lúc nghe điện thoại. Hoàng Ngân cảm thấy mình sắp vỡ tan, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể có cảm giác như sắp bay ra ngoài. Cao Dương Thành nằm xuống ghế dựa để Hoàng Ngân ngồi lên người mình, khàn khàn dỗ dành cô. Nếu cô đã không thích cảm giác lúc nãy, vậy thì để cô tự làm. Cô muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Hoàng Ngân không dám nhìn anh, nhẹ nhàng nũng nịu. Tôi không biết. Không biết. Cao Dương Thành bật cười, bỗng nhiên nhớ tới Đoàn Vũ Đạt. Nhưng ý nghĩ đó chỉ xẹt qua trong đầu anh. Anh không muốn nghĩ đến điều khiến anh phiền lòng trong lúc này. Tối nay chỉ có anh và cô. 4 năm trước đã dạy cô, lại còn không biết. Bài học 4 năm trước sớm đã quên sạch rồi. Cao Dương Thành híp mắt, khóe miệng nở nụ cười, dịu dàng dỗ dành cô. Tới đây, ngồi lên thắt lưng của tôi. Tôi không muốn. Sợi tóc đen rơi nghiêng vương trên bờ vai trắng nõn của cô. Giọt mồ hôi rơi trên tóc cô, dính vào trán rất gợi cảm. Cô như vậy càng khiến Cao Dương Thành say mê, ý muốn chiếm hữu cô càng cao. Hoàng Ngân khóc xin buông tha. Dương Thành, xin anh. Dường như cả lục phủ ngũ tạng của cô đều bị anh đâm vào. Thực sự muốn chết. Trời ơi! Hoàng Ngân cảm giác mình thực sự sắp bị anh phá hủy. Tên khốn này, 4 năm không gặp, sao lại trở nên thô lỗ như vậy? Cuối cùng, anh không còn trong cơ thể. Cũng có nghĩa, lần này cô thất bại. Cả người Hoàng Ngân suy sụp, nằm sấp trên ghế như một đống bùn nhão, không có chút sức lực. Việc này đúng là công việc chân tay nặng nhọc. Cơ thể mệt mỏi, thở hổn hển, cổ họng khan, thật sự không làm nổi kiểu vận động kịch liệt toàn thân như vậy. Nhất là bị người đàn ông này đòi nửa cái mạng của cô. Cao Dương Thành chống tay đỡ cơ thể cường tráng khỏe mạnh của mình, cố gắng không đè lên cô. Ngón tay thon dài vuốt mái tóc dài ướt đẫm của cô, giúp cô vén tóc ra sau tai. Chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. mệt muốn chết rồi sao? Hoàng Ngân mắc cỡ vùi khuôn mặt vào khuỷu tay, hừ một tiếng như trả lời. Cao Dương Thành khẽ cười, cúi người, cúi đầu in lên bờ vai mềm mại của cô một nụ hôn yêu thương. Nằm đi, nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên hông chợt thắt lại, cơ thể nhẹ bẫng. Cao Dương Thành nhấc hai chân, ôm ngang người cô vào lòng. Anh làm gì vậy? Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn anh, ngượng ngùng dãy dụa trong ngực anh một lúc mới phát hiện, không biết từ lúc nào anh đã mặc xong quần áo. Động tác mặc quần áo của anh có phải hơi nhanh không? Hoàng Ngân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn trên cơ thể mình của anh, gò má cô càng nóng hơn. Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy rõ ràng đốm lửa ham muốn trong mắt anh. Nếu anh muốn làm nữa, cô nhất định sẽ mất luôn nửa cái mạng còn lại. Hoàng Ngân vươn tay cầm lấy áo ở ghế lái phụ, lại bị Cao Dương Thành vén lên. Sau đó một tấm chăn dày bọc lấy cơ thể đỏ ửng của cô. Giọng nói trầm ổn ngang ngược của anh vang lên trên đỉnh đầu. Quần áo bẩn rồi, nút cũng rơi mất, không mặc nữa. Anh còn dám nói, đây không phải là kiệt tác của anh chắc? Hoàng Ngân bĩu môi. Anh cũng không thể để tôi bọc trong cái chăn này về nhà chứ. Không có lệnh của tôi, cô không được đi đâu cả. Cao Dương Thành đặt Hoàng Ngân xuống ghế lái phụ. Ngang ngược. Hoàng Ngân không vui chừng mắt nhìn anh. Tôi phải về nhà. Bọc chăn về à? Cao Dương Thành bình thản nhíu mày. Hoàng Ngân trợn mắt. Anh phải nghĩ cách cho tôi. Anh ta đúng là tội đáng muôn chết mà. Ừ. Cao Dương Thành anh lại đồng ý. Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn anh. Về nhà tôi. Cao Dương Thành thưởng cho cô ba chữ. Lúc cô đang muốn lên tiếng phản bác, anh chặn lại. Về nhà tôi tắm rửa sạch sẽ trước. Đây là cách duy nhất cho cô. Anh nói thực sự rất đúng. Cô bây giờ toàn thân nhấp nháp, hơn nữa còn đau, nên thực sự cần gấp một cái bồn tắm thật to để cô ngâm mình thoải mái trong nước ấm, làm dịu cơ thể mệt mỏi. Cho nên Hoàng Ngân ngoan ngoãn nghe lời. Cao Dương Thành ngồi ở ghế lái phụ, nhìn một mớ hỗn loạn trên ghế tài xế, có chút khổ não. Hoàng Ngân mắc cỡ đỏ mặt, tránh đi chỗ khác, căn bản không dám nhìn. Trong lòng lại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, nhìn đi, đây gọi là tự làm tự chịu. Ai bảo anh chạy theo xu hướng, phải làm chuyện này ở trong xe. Làm sao đây, toàn bộ đều là của cô. Cao Dương Thành nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Hoàng Ngân, dáng vẻ vô hại, cứ như anh mới là người bị hại của chuyện này. Bác sĩ Cao à, anh cũng ít có giả vờ nhỉ. Hoàng Ngân bọc chăn ngồi dậy, chỉ vào từng vũng dịch nhỏ, đỏ mặt, không phục cãi lại. Cái kia rõ ràng là của anh. Cao Dương Thành nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, xoa xoa trong tay mình, khẽ gật đầu. Đúng, là của cả hai chúng ta. Lưu manh! Một câu nói lập tức khiến gò má của Hoàng Ngân ửng đỏ, tim đập hụt một nhịp. Cô xấu hổ rút tay ra khỏi tay anh, ngả người trên ghế, nhắm mắt ngủ. Tình hình bên chỗ ghế tài xế. Hừ, anh tự mà lo đi. Khi rèm cửa sổ xe được kéo lên, bên ngoài đã tối đen. Hoàng Ngân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao cô cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn. Xe chạy thẳng về nhà anh, Hoàng Ngân thật sự quá mệt, nằm trên ghế ngủ say. Hoàng Ngân không biết rốt cuộc mình đã ngủ trong bao lâu. Lúc chờ mình tỉnh lại, cảm thấy dưới thân mềm mại, nhưng trong lòng như bị thứ gì đó đè, mất thăng bằng, hơi nặng. Cô mơ màng mở mắt ra mới phát hiện mình nằm trên chiếc giường nước lớn của Cao Dương Thành. Xuyên qua ngọn đèn vàng ấm áp, in vào mắt Hoàng Ngân là khuôn mặt anh Tuấn lúc ngủ của Cao Dương Thành. Gương mặt của anh vùi vào trong lòng Hoàng Ngân, tay vươn ra ôm cô thật chặt, yên tâm nằm trên ngực của cô, ngủ rất thoải mái. Anh như vậy khiến Hoàng Ngân hơi động lòng. Sự dịu dàng nhẹ nhàng tràn ra đôi mắt, cô không tự chủ vươn cánh tay nhỏ bé muốn chạm vào khuôn mặt được cô khắc sâu trong đáy lòng. Nhưng không ngờ vừa chạm vào trán anh, người đàn ông trong ngực cảnh giác tỉnh lại. Đôi mắt sâu thẳm mở ra,

câu nói kích thích vừa thốt ra, cơ thể của Hoàng Ngân mềm nhũn ngã xuống. Cũng may có một cánh tay săn chắc đón lấy cô kịp lúc, không đợi cô phản ứng, đã kịp ôm ngang cô ra khỏi phòng tắm. Hoàng Ngân như một con thú nhỏ đáng thương, cơ thể bất lực cuộn trong lòng Cao Dương Thành, thân dưới vẫn không ngừng co rút run rẩy vì sự hưng phấn ban nãy. Chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể vẫn không ngừng chảy ra ngoài theo bờ mông của cô, rồi nhỏ xuống chiếc thảm ba tư màu trắng, khiến Hoàng Ngân đỏ mặt ngay lập tức, vùi đầu sâu vào lồng ngực anh, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên được nữa. Hoàng Ngân chợt cảm thấy phía sau lưng mềm mại. Cao Dương Thành đã để cô nằm trên chiếc giường lớn, còn không đợi cô thở ra thì cơ thể trắng kiện đã như ngọn núi ập đến che lấy cô rồi. Cao Dương Thành híp hở đôi mắt nhìn cô gái, bởi vì anh mà mặt mày ửng hồng đang nằm dưới cơ thể mình. Khóe miệng anh cười tà, ngón tay xấu xa mò xuống phía dưới, sờ vào phần dưới cơ thể cô, nhíu nhíu mày rồi tấm tắc nói: "Cơ thể em vẫn luôn thành thật hơn miệng em nhiều đấy." Hoàng Ngân xấu hổ kẹp chặt hai chân muốn tránh khỏi sự bỡn cợt của anh, nhưng không ngờ lại đổi lấy sự chế giễu không chút kiêng dè nào của Cao Dương Thành. "Đã đến nước này rồi, em không sợ bản thân mình nghẹn đến hỏng sao?" "Lưu manh!" Hoàng Ngân muốn đá anh, nhưng thực sự không thể hiểu được là người đàn ông này bình thường mặc dù miệng hay nói lời cay đắng một chút, nhưng ít ra vẻ ngoài khá đoan chính. Ai ngờ đến trên giường lại lộ ra bản tính thú vật quá đáng đến như vậy, giống như đã trở thành một tên vô lại bỉ ổi như vậy chứ. Hoàng Ngân còn muốn nói gì, chợt chân bị mở rộng. Cao Dương Thành nâng cao lên vai anh, còn không đợi Hoàng Ngân thích ứng tư thế này thì bị đâm mạnh vào. Một lần lại một lần đâm thật sâu xuyên qua người cô. Người đàn ông này nhất định phải làm thô bạo, hăng đến như vậy sao chứ? Hoàng Ngân cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị anh đâm thủng mất thôi. "Không nỡ để em nghẹn lâu muốn hỏng rồi, cho nên cho dù tôi có trở thành lưu manh thì có hề gì đâu, ha?" Cao Dương Thành cười khẩy nói xong, bóp chặt hai chân trắng nõn của Hoàng Ngân rồi điên cuồng rong ruổi, đong đưa trong cơ thể cô. Hoàng Ngân thấy mình như sắp điên thật rồi. Xưa nay cô không biết rằng sức lực của người đàn ông này lại gây ngạc nhiên đến như vậy. Nhất thời tiếng nước theo âm thanh va chạm trù ra sát vào, và hai giọng thở dốc nặng nề liên tiếp vang lên trong phòng ngủ, hòa thành một âm luật gợi tình ướt át kiểu diễm. Cả căn phòng ngủ mờ mịt đã ủ ấm thân thể và tâm hồn trống rỗng 4 năm trời của cả hai người. Một trận làm tình không biết đã kéo dài mất bao nhiêu tiếng, từ phòng tắm lên đến trên giường, rồi quay trở lại phòng tắm ngâm mình tắm uyên ương, Hoàng Ngân mới được Cao Dương Thành hoàn toàn buông tha. Cơ thể cô mềm nhũn nằm phịch ở trên giường, cả người đã hoàn toàn không đứng dậy được nữa. Cao Dương Thành chống cằm, khuôn mặt tuấn tú nghiêng nhìn Hoàng Ngân đang nằm bên cạnh, ngón tay vô hình hay cố ý vuốt nhẹ chơi đùa làn tóc mai của cô, lưu luyến với mùi thơm đặc thù trên cơ thể cô. Ngắm nhìn vẻ ngây thơ đang say giấc nồng, khóe miệng anh không nhịn được cười nhẹ. Rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, nhưng khi vừa gặp cô thì việc làm tình khiến anh như trở về thời kỳ dậy thì đầy xung động mà xen lẫn hồ đồ, lặp đi lặp lại muốn cô một lần rồi lại một lần, thậm chí cũng không cảm thấy đói bụng. Hoàng Ngân mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói mềm mại ỉu xìu hỏi anh: "Mấy giờ rồi?" "Hơn 10 giờ." "Hả?" Hoàng Ngân nghe thấy liền soạt một cái bật dậy ngồi từ trong chăn, lộ ra đôi gò bồng đảo trắng nõn nà. Cô vội lấy chăn che lại ngực mình, lo lắng nhìn quanh bốn phía. "Túi sách của tôi đâu rồi?" Cao Dương Thành dường như lo lắng cô sẽ rời khỏi mất, ngồi dậy liền một tay ôm eo cô để ngồi trong vòng tay mình, cúi đầu trầm giọng hỏi: "Sao vậy?" "Điện thoại của em còn để trong túi." Mặt Hoàng Ngân để gấp gáp. "Đây." Cao Dương Thành cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường ngay bên cạnh đưa cho Hoàng Ngân. "Đổ chuông mấy lần, tôi nhìn qua đều là mẹ em gọi đến. Thấy em ngủ rất sâu nên tôi liền không đánh thức em dậy." "Nguy rồi." Hoàng Ngân chụp lấy điện thoại nhìn sơ thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ không nhận được từ mẹ mình. Tay nhỏ nắm lại, cốc mạnh vào cái đầu của mình.

Hoàng Ngân vừa nói xong, liền cảm nhận được một đôi bàn tay nóng ấm đang dùng sức bóp vào bầu ngực căng tròn mềm mại của cô. Hai luồng nửa nang đẫy đà tràn ngập trong lòng bàn tay của anh. Anh dùng sức xoa nắn, khiến chúng tha hồ biến đổi thành các loại hình dáng quyến rũ mê người. Hoàng Ngân hít sâu, nghiêng đầu lườm anh, liền phát hiện vẻ mặt của anh vừa nãy còn ôn hòa, giờ như chìm vào áng mây đen ngập trời. Anh ấy đang tức giận, vì đâu? Sợ động tác của anh ngày càng quá đáng, thiêu lửa trên người mình, cô vội vàng nói với Trần Lan. Mẹ à, có chuyện gì trở về nhà rồi nói, bây giờ con hơi bận, con cúp máy đây. Hoàng Ngân nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Thấy mẹ cô không phát hiện ra bất thường nào, Hoàng Ngân mới thở dài một hơi. Mà đôi tay đang tùy ý châm ngòi trên cơ thể của cô, hiển nhiên không có ý ngừng lại. Hoàng Ngân hết nói nổi, quay đầu lườm anh. Bác sĩ Cao, anh là cầm thú à? Đều đã làm mấy lần rồi, đã vậy còn không muốn nghỉ ngơi. Đỗ Hoàng Ngân, mau giải thích rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là bạn bè bình thường. Cao Dương Thành ôm trọn cổ cô, tì mạnh vào má cô, nhíu mi hỏi. Hoàng Ngân thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, liền thấy hơi ngoài ý muốn, trong mắt láo liên, bĩu môi nói. Vậy cũng không thể nói cho mẹ em biết một người trong đó là anh. Tôi cũng không phải là ác ma, là quái vật ăn thịt người mà. Con ngươi đen kịt của Cao Dương Thành u ám đi mấy phần. Hoàng Ngân không được tự nhiên nhéo tai mình, thấp giọng nói. Nói ra hơi kỳ lạ. Hôm đấy anh vừa đi, mẹ em liền phát cáu nhìn em và em gái em, còn nhìn em nói. Nói gì? Cao Dương Thành nhíu mày. Hoàng Ngân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói thật. Bà nói hai chị em cách xa anh ra một chút. Anh nói đi, trong mắt mẹ em thì có phải anh giống như quái vật ăn thịt người không chứ? Thật ra Đỗ Hoàng Ngân cũng không thể hiểu nổi. Nói về Cao Dương Thành, người này thì bất luận là bề ngoài hay gia thế đều không có chút khuyết điểm nào. Người như anh không phải càng khiến người lớn yêu thích hay sao? Nhưng mẹ cô tại sao lại không thích anh? Nghe xong lời của Hoàng Ngân, anh cụt hứng nhíu mi nhưng không nói việc khác, chỉ nói, tôi đói rồi. Tần suất xuất hiện của lời này ngày hôm nay cũng đã khá nhiều rồi đấy. Cao Dương Thành xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, thâm tâm Đỗ Hoàng Ngân hơi tiêu nghỉu buồn bã. Thật ra thì cô biết khi nói đến việc mẹ cô không tán thành anh, lòng anh có lẽ không thoải mái nhưng anh không biểu lộ ra. Cũng phải, nếu người khác không thích mình thì dù sao đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì cả. Hoàng Ngân tự kiểm điểm bản thân, những lời nói vừa rồi có phải hay không quá thẳng thắn rồi, nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh ấy không quá để ý đến. Dù sao thì mẹ cô có thích anh hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Bây giờ bọn họ cũng không phải loại quan hệ kiểu lấy chồng cưới vợ. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là loại quan hệ thuần túy đó mà thôi. Hoàng Ngân nghĩ đến đây thì thấy lòng hơi cô đơn. Cô xuống giường, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Quần của cô đã bị anh ấy xé rách ngay trong phòng tắm nên cô tùy tiện túm lấy một chiếc quần sock của anh mặc vào người. Chiếc quần rất rộng, được cô mặc vào người mà giống như đang mặc quần váy vậy. Phía trên kết hợp với áo sơ mi rộng rãi đơn giản. Cao Dương Thành thấy cô ăn mặc buồn cười như vậy, nhịn không được, nhếch nhếch khóe miệng. Hoàng Ngân chắp tay đi sau lưng về phía anh, đứng thẳng trước người anh rồi túm túm kéo kéo cái quần dài rộng đang mặc, cau mày. Quần của anh hình như quá to rồi đấy. Thật sự là không phù hợp với cơ thể nhỏ bé của cô. Ừ, không còn cách nào. Kích thước của cái đó mà được em sử dụng cũng to mà. Hoàng Ngân đã thấy qua người này mặt dày, nhưng chưa bao giờ thấy người này mặt dày đến mức như vậy luôn. Mà có thể nói ra lời hạ lưu, vô liêm sỉ đến vậy. Đã vậy còn bình thản ung dung đến thế khi nói ra. Đồ lưu manh! Hoàng Ngân khẽ chửi. Bị anh đùa giỡn khiến mặt cô ửng đỏ. Chắp tay bước vào nhà bếp, cô vừa lấy rau ra vừa nói với anh. Anh mau nghĩ biện pháp bồi thường cái quần cho em, không thì lát nữa làm sao em ra về chứ? Tối nay không được về. Cao Dương Thành nói rồi để ly nước trong tay xuống, nhìn về phía cô. Giọng điệu mặc dù nhẹ nhàng nhưng không cho người ta phản bác. Hoàng Ngân sững sờ, động tác nhặt rau hơi dừng lại, sau đó như không có chuyện gì, tiếp tục công việc trong tay, không được tự nhiên chép chép miệng. Em phải về nhà. Lời nói khá bình tĩnh nhưng cũng cực kỳ cố chấp. Tầm mắt sắc bén của Cao Dương Thành nhìn chằm chằm vào cô. Hoàng Ngân nghĩ, nếu bây giờ cô là một hòn đá ven đường mà bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thì có lẽ cũng bị cái nhìn đó thành hố mất thôi. Cô nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn anh. Em không muốn mẹ lo lắng, và lại... Hoàng Ngân nói đến đây hơi ngừng lại một lúc, dừng lại việc trong tay, mím mím môi rồi hít một hơi sâu. Sau đó mới ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sắc như dao của anh. Kia, em nghĩ là nếu giữa chúng ta là quan hệ giao dịch với nhau thì nên có điều kiện khi giao dịch, đúng chứ? Lời Hoàng Ngân vừa nói ra, đôi mắt Cao Dương Thành giống như lạnh xuống vài phần, rồi phảng phất như muốn kết băng vậy. Nói, anh lạnh lùng nhếch lên môi mỏng. Giọng lạnh như băng khiến Hoàng Ngân không rét mà lạnh run người. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí thuận miệng nói. Em hy vọng chuyện giữa chúng ta không có người thứ ba nào có thể biết được, nhất là cô Khuất và người nhà của em. Hoàng Ngân nói xong, giọng nói càng ngày càng đè thấp, bởi vì người đàn ông lạnh lùng đối diện cô đang mang lại cho cô cảm giác sợ hãi, gần như khiến cô không thể thở nổi nữa. Tiếng nói vừa dứt, Cao Dương Thành vẫn cứ lặng im. Không biết trôi qua bao lâu, phút chốc liền nghe thấy tiếng cười khẽ nơi anh. Nụ cười này khiến Hoàng Ngân hơi hoảng hốt. Đã thấy anh tiến bước về phía cô, cuối cùng đã bước đến đứng trước mặt cô, vươn hai cánh tay chống vào quầy bar bếp sau lưng cô, vây chặt cô vào giữa quầy bar và lồng ngực anh, hùng hăng cúi người áp sát khuôn mặt hốt hoảng của cô. Anh cười khẽ nói. Ý của em là em chấp nhận ngầm thừa nhận mối quan hệ của tôi và Khuất Mỹ Hoa, đúng không? Khóe miệng anh đầy ý cười cợt, nhưng còn đáy mắt thì không. Thậm chí đôi mắt băng giá của anh dường như lạnh đến nỗi có thể đóng băng Hoàng Ngân vậy. Hoàng Ngân cắn môi không dám lên tiếng. Đúng hay là không? Cao Dương Thành hỏi lại cô, giọng điệu lạnh xuống vài độ. Hoàng Ngân hít sâu một cái, gật đầu. Đúng. Trong một khoảnh khắc, hình như cô đã nhìn thấy sự tổn thương xẹt qua mắt Cao Dương Thành, nhưng chỉ một giây đã khôi phục sự lạnh lùng buốt giá và tĩnh lặng. Hoàng Ngân suy nghĩ, có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi. Chấp nhận tôi mập mờ không rõ ràng cùng bất cứ người đàn bà nào, đúng không? Vâng. Hoàng Ngân buồn bã gật đầu. Thật ra anh chơi trò mập mờ với ai thì mắc mớ gì đến cô chứ? Thế nhưng mà vì đâu cô vừa nghĩ đến đó thì trong lòng chợt thấy khó chịu. Khi tiếng vâng vừa thốt ra khỏi miệng Hoàng Ngân thì Cao Dương Thành đã thả lỏng tay để trên quầy ba bếp. Hai tay anh biếng nhác đút vào túi quần. Mặt mày hờ hững nhìn chằm chằm Hoàng Ngân. Quyết định muốn làm tình nhân của tôi, đúng chứ? Khi anh hỏi ra câu này, dù là vẻ mặt hay giọng điệu hay là ánh mắt đều dường như không có chút độ ấm nào. Không lạnh lẽo cũng không nóng bỏng. Nếu có thì chỉ có sự hờ hững, một sự thờ ơ lạnh nhạt chỉ thuộc về người xa lạ mới có với nhau. Loại trải nghiệm này khiến Hoàng Ngân hơi sợ hãi. Anh vẫn như thế, không nhanh, không chậm, cả lông mày cũng không động một cái mà nói. Được lắm, nếu Hoàng Ngân cô vui lòng bán cơ thể mình như vậy thì tôi liền đáp ứng cho cô thỏa ước nguyện. Từ nay về sau, cô chính là công cụ dành riêng để giải tỏa dục vọng cho Cao Dương Thành này. Chỉ rải rác mấy câu nói, không có chút tình cảm dao động nào, nhưng Hoàng Ngân vẫn nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của anh. Vẻ mặt cô hơi tái, cắn cắn môi, lại không trả lời nên câu. Cô quay người, tiếp tục nhặt rau. Giọng nói của Cao Dương Thành lại vang lên phía sau lưng. Quy tắc một khi làm tình nhân, không được phép ngoài tôi ra còn cùng bất cứ người đàn ông nào có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, nhất là đi xem mắt. Nếu còn có lần sau thì cứ đi thử đi rồi biết. Anh cắn môi để khát máu rồi nói tiếp. Quy tắc thứ hai khi làm tình nhân. Anh nói đến đây hơi ngừng một chút, lồng ngực cường tráng hơi dồn sức mà háo sắc dán vào lưng Hoàng Ngân, bàn tay nóng bỏng bóp lấy bờ mông cong mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn. Ở trên giường phải vô điều kiện nghe lời người mua, chỉ cần anh ta muốn thì mặc kệ là tư thế nào hay cách chơi như thế nào, thì tình nhân bán thân đổi tiền như cô chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, cố gắng mà phối hợp, hiểu không? Hơi nóng anh phả vào tai Hoàng Ngân khiến cô hô hấp rối loạn. Bàn tay đang làm loạn trên mông cô càng khiến Hoàng Ngân bối rối hơn. Cô ướn người một chút, thấp giọng nói. Anh đói chưa? Em nấu cơm trước đã. Cao Dương Thành cho rằng cô sẽ lên tiếng phản bác quy tắc tình nhân quá đáng anh đề ra, cho rằng cô sẽ giơ tay ra vỗ vào bàn tay đang làm nhục cô, lại không hề nghĩ rằng cô vậy mà chỉ lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Không biết tại sao, trong lòng chợt nhóm lên ngọn lửa giận dữ không tên, làm sao dập tắt cũng không được. Anh tiện tay chộp lấy nhúm dao mà Hoàng Ngân đã nhặt xong, vứt thẳng vào thùng rác. Sự thịnh nộ bất thình lình của anh khiến Hoàng Ngân ngây ngẩn cả người, ngây ngốc như khúc gỗ, đứng đấy. Anh bị sao vậy? Không giải thích được liền nổi giận. Vừa nãy bản thân cô có đắc tội gì với anh sao? Chỉ vì không muốn anh nổi giận cho nên vừa nãy khi đối mặt với những lời mỉa mai châm chọc của anh và động tác cố ý làm nhục cô, Hoàng Ngân đã lựa chọn im lặng. Nhưng sao anh còn cáu chứ? Hoàng Ngân liếc nhìn anh rồi quay người nhặt lại nhúm rau cải vẫn còn tươi ngon trong thùng rác lên. Cũng may, bình thường hầu như anh chẳng dùng căn bếp này nên thùng rác sạch sẽ giống như vừa mới mua. Anh có giận thì giận chứ cũng đừng vứt đồ ăn hả giận. Hơn nữa không phải anh luôn kêu đói hay sao? Dạ dày đã không tốt thì đừng nên hả giận lên chúng. Hoàng Ngân nhặt lại chúng bỏ vào chậu rửa rau, sau đó bắt đầu rửa rau. Đỗ Hoàng Ngân, cô không hiểu tôi đang nói cái gì sao? Cao Dương Thành đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực anh. Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, giống như đang muốn đóng băng cô vậy. Hoàng Ngân không chút sợ hãi nghênh đón mắt anh, thản nhiên nói. Nấu cơm xong em sẽ đi ngay. Dừng một chút cô bổ sung thêm. Em đói rồi. Cao Dương Thành cuối cùng cũng buông Hoàng Ngân ra bởi vì cô nói đói. Chỉ ăn một bữa cơm, hai người lại ăn đến khó chịu. Hoàng Ngân không thể hiểu nổi nguyên nhân Cao Dương Thành tức giận. Cô cảm thấy có chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Hơn nữa lúc ăn cơm còn ngột ngạt như vậy sẽ ảnh hưởng ham muốn ăn uống, không tốt cho dạ dày, nhất là với những người có dạ dày không được khỏe. Bác sĩ Cao à, em vừa làm cái gì khiến ngài mất vui à? Cô còn chưa tức giận thì anh ngược lại đã nổi nóng trước rồi. Tính tình thật giống trẻ con mà. Cao Dương Thành không để ý đến lời cô nói, thậm chí mí mắt còn không mở lên nhìn một cái, chỉ cúi đầu dùng điệu bộ tao nhã mà yên lặng ăn cơm. Này! Hoàng Ngân chép miệng, bất mãn nhìn anh. Cao Dương Thành vẫn không để ý đến cô. Hoàng Ngân liếm liếm môi, không muốn so đo với anh nữa, rồi nịnh nọt gắp miếng thịt cho vào bát cơm của anh. Anh ăn nhiều một chút đi. Nhưng không ngờ Cao Dương Thành lại để đũa xuống, giọng nói lạnh lùng. Tôi ăn no rồi. Anh nói xong liền đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng ăn, trực tiếp đi thẳng đến phòng sách, để lại Hoàng Ngân một mình ngồi trên bàn ăn, ngẩn người nhìn bóng lưng anh khuất dần. Qua rất lâu, tỉnh táo lại, Hoàng Ngân cắn mạnh đũa trúc trong miệng, hơi oán hận. Cái tên này đang náo loạn chuyện gì vậy chứ? Không phải luôn kêu đói hay sao? Kết quả ăn một bát cơm đã bảo no rồi. Anh đi khỏi, Hoàng Ngân cũng hết hứng ăn, tùy tiện nuốt mấy ngụm cơm liền, không còn tâm tình ăn tiếp nữa. Dọn dẹp bát đũa rồi đi vào nhà bếp. Sau khi cô dọn dẹp nhà bếp và bàn ăn xong thì đã qua nửa tiếng đồng hồ. Còn Cao Dương Thành thì buồn bực trong phòng sách, cũng không đi ra lần nào. Hoàng Ngân cũng không tiện làm phiền anh. Cô vào phòng tắm tìm quần áo của mình, mới biết là quần áo của mình không biết lúc nào đã bị ném vào máy giặt. Hoàng Ngân khóc không ra nước mắt. Không có áo sơ mi và quần lót thì cô có thể dùng đỡ quần áo của Cao Dương Thành. Nhưng đến cả áo khoác và quần dài cũng không có, cũng không thể nào mặc đỡ đồ của Cao Dương Thành đi về nhà được. Từ trong ra ngoài đều là quần áo của đàn ông. Nếu bị mẹ cô và em gái phát hiện thì tiêu đời. Hoàng Ngân buồn bực đi ra phòng tắm, cuộn mình trên sofa, đầu vùi vào gối, nhất thời không biết nên làm gì mới được. Cứ vậy thì không có cách nào đi về, chỉ có thể đợi đến sáng mai ra ngoài mua về mà thôi. Nhưng cô không quên câu nói đầy tuyệt tình của Cao Dương Thành lúc nãy. Hoàng Ngân bức bối gãi đầu. Nếu cô còn chưa đi thì người ta có cảm thấy cô mặt dày hay không? Hoàng Ngân thật sự bị Cao Dương Thành đùa giỡn đến phát mệt. Trong đầu nghĩ ngợi làm sao để mở miệng nói chuyện với Cao Dương Thành. Kết quả nghĩ đến nghĩ đi, liền ngủ thiếp đi mất. Rạng sáng, Cao Dương Thành đã chỉnh lý xong luận văn mới gập máy tính lại, đi ra phòng sách. Anh nghĩ có lẽ Hoàng Ngân đã đi ngủ. Anh thừa nhận quần áo là do anh cố ý ném vào máy giặt. Nguyên nhân thì đương nhiên là để phòng ngừa cô đi mất. Trong miệng nói để cô đi, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng. Nếu cô bước ra cánh cửa này thì chắc chắn anh sẽ giữ chặt lấy tay cô. Khó mà có được cô một đêm. Cho dù anh tức giận nhưng cũng không muốn thiếu vắng cô bên cạnh mình. Cảm giác trống rỗng trong lòng chỉ là nghĩ đến đã khiến anh bực bội, hoảng hốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 15 bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo. Cũng đừng quên để lại bình luận bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Truyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán giả nghe truyện. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.